Chương 4. 1355 tính toán. Lão đầu nhi gian trá híp híp mắt, vừa cười vừa nói, lão hủ là cái người làm ăn, vậy dĩ nhiên là ai ra giá cao, liền bán cho người nào. A Kiều Mộc ha ha cười lạnh một tiếng. Lão đầu nói như thế, đó chính là rõ ràng muốn lật lọng không nhận chướng. Bọn họ tiền đều đặt tại trên quầy, lúc này lại nói không bán, gan chó cùng mình này Phượng Mộc Lâm nhỏ công sự phòng ngự trong, quả nhiên gian thương khắp nơi trên đất. Tào Sách ngốc tội nghiệp bưng chặt tiền của mình túi. Bởi vì phụ trọng vấn đề, học viện thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định không thể dùng linh tệ tạm, mỗi cá nhân trên người mang linh tệ, kia cũng là sẽ tính tiến phụ trọng bên trong. Lấy tiền ra. Tương Xương quận chúa ra lệnh một tiếng, liền có ba tên nam học viên đi lên phía trước, nhao nhao từ trong túi móc ra linh tệ. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, miễn cưỡng đối ba người đều có chút ấn tượng. Một bên Thích Huyên Huyên lại đã không nhịn được kêu thành tiếng, chỉ vào trong đó một tên, xúc hai phiết tròm râu nhỏ nam nhân phẫn nộ nói, chung gì, Hoàng Kỳ Sơn, Tô Phú Quý, nguyên lai là các ngươi nhan này ba tên lao sinh ở trong học viện kia cũng là hiển hách văn minh. Bình thường quen sẽ lừa gạt mới nhập môn tân sinh điểm cống hiến, buộc những học sinh mới cùng bọn hắn tranh tài, đi lừa gạt ăn cướp điểm cống hiến, quả thực không sợ không làm. Thích Huyên Huyên nhìn thấy bọn họ liền trợn trừng hai mắt, tức hổn hển gầm thét. Nguyên lai là kẻ tái phạm, quen sẽ từ bị người nơi đó đoạt này đoạt cái kia. Không có ý tứ rồi Kiều đồng học, Huyên Huyên đồng học. Chung gì sờ lên chính mình hai phiết rìa mẹp tờ, cười hì hì hướng về phía Kiều Mộc một đoàn người nhẹ gật đầu. Lúc này có khác một nữ tử đi lên phía trước, vô vô Tương Xương quận chúa bả vai, cau mày nói, Tương Xương, không cần như thế. Đã thái tử phi bọn họ tới trước nơi này, cái kia dược liệu này không bằng liền cùng bọn hắn một người một phần chia đều đi. Dạng này hai chi trong đội ngũ, đều có một tên đội viên có thể khôi phục tu vi, như thế cũng coi là không thể triệt để đắc tội thái tử phi đám người bọn họ. Thái tử phi ngược lại là cái kia người bán lao đầu nhi nghe được nữ tử trong miệng xưng hô, ánh mắt có chút cảnh giác. Hắn xoay qua hẹ ra mọc đầy nếp may mặt mò, lại lần nữa thật sâu đánh giá Kiều Mộc bọn người. Tiểu cô nương thân mặc một thân tuyết trắng đồng phục học viện, trang phục phía trên cùng bên người những người này hoàn toàn nhất trí, nhưng cái kia thanh lãnh diễm tuyệt dung mạo, lại còn hơn ở đây tất cả mọi người. Đồng dạng y di phục mà cờ tại khác biệt trên người cô gái. Cái gọi là không đối so với liền không tổn thương, nói đến chính là trước mắt tình huống này. Bất quá nha có tiền không kiếm vương bắt đạn, tuy rằng lão đầu nhi không biết trước mắt vị này là nơi nào thái tử phi, nhưng đã thân phận cao như thế, hẳn là cũng sẽ không có tiền. Ánh mắt hắn đi lòng vòng, lúc này đã nhìn ra, những thứ này hẳn là cái nào đó học viện các ho cờ sinh, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, nhu cầu cấp bách những dược liệu này. Đây thật là cái thiên đại kiếm tiền cơ hội tốt ra tiểu cô nương, ta trước mắt liền này hai phần dữ liệu, ngại phải là cần, không ngại lao đầu nhi hướng về phía Kiều Mộc hèn mọn cười cười. Ý kia hết sức rõ ràng. Ngại phải là cần, không ngại liền thêm tăng giá đi. Kiều Mộc lánh mỉm cười xem xét lao đầu kia một chút, lao đầu một nháy mắt liền có loại như rớt vào hầm băng cảm giác, lập tức đáy lòng hiện hiện một chút mau mau hàn ý. Tiểu cô nương này nhìn qua ngược lại là có mấy phần đáng sợ, ai trên thân tuyệt đối là có một loại thượng vị giả khí tức. Lao đầu trong lòng có chút sốc lên, chẳng lẽ đắc tội một chút không dậy nổi đại nhân vật đi, nhưng lập tức hắn lại tự an ủi mình yên lòng. Phải biết tại Phượng Mộc Lâm bên trong lịch luyện, có thế không có cái gì hoàng thân quốc thích loại hình người.